Bản tôn không vui. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thân mình khẽ run lên. Nghe được Lạc Tinh Lỗi kế tiếp nói. Ta biết được phía trước ta một ít không lo cử chỉ khả năng tạo thành ngươi hiểu lầm. Nhưng ta, đối với ngươi thật sự không có nửa điểm ý tứ a. Hắn nói những lời này lúc sau. Trừ bỏ nguyên bản đã sớm không sai biệt lắm hiểu được Nam Tiên Vương Lôi Lâm. Tất cả mọi người là chấn động. Các thủ hạ thập phần kinh ngạc. Vương thượng cư nhiên không thích Vô Vi cô nương sao? Chẳng lẽ phía trước đều là bọn họ biểu sai tình sao? Hơi hơi không thích ứng lúc sau bọn họ cũng không có bất luận cái gì không vui. Không thích liền không thích sao? Không thích càng tốt, càng vả mặt. Các ngươi Nam Tiên Vương tâm tâm niệm niệm lì lợm la liếm thảo tới vương hậu. Tặng cho chúng ta vương thượng làm tiểu thiếp chúng ta vương thượng cũng không hiếm lạ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu chênh lệch. Nam tiên giới cùng đông tiên giới oan oán quá sâu. Đông tiên giới tâm tâm niệm niệm duy nhất để ý chính là vả mặt. Bọn họ phản ứng còn tính không tồi. Nghe xong lời này lúc sau. Vô Vi sắc mặt trắng nhợt. Không thể tin tưởng nhìn Lạc Tinh Lỗi. Nước mắt đại tích trào ra. Trong nháy mắt liền tẩm ướt nàng mỹ lệ khuôn mặt. Nàng ở rơi lệ. Không tiếng động rơi lệ. Phối hợp nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Mỹ lệ đến quả thực lệnh người hít thở không thông. Đông tiên giới những cái đó tiểu binh nhóm. Vốn dĩ đối nàng không có gì đặc thù cảm giác. Nhưng thấy như thế mỹ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Vẫn là không đành lòng. Cùng bọn họ tương phản. Nam tiên vương vững vàng cái mặt. Không nói một lời. Luôn luôn si tình hắn thấy Vô Vi khóc thút thít. Trong lòng cư nhiên không có chút nào không tha. Ngược lại là nghẹn muốn chết. Nàng đều ở vì nam nhân khác khóc. Hắn như thế nào còn có thể thương tiếc đến lên. Chính mình lại không phải cái não tàn. Vô Vi khóc thút thít. Một đôi sưng đỏ đôi mắt đẹp cầu xin nhìn Lạc Tinh Lỗi. Lạc đại ca. Ta biết là ta không phải. Là ta ở ngươi cùng Lôi Lâm chi gian do dự. Cuối cùng thậm chí đáp ứng gả cho hắn. Thương thấu ngươi tâm. Ta là cái hư nữ nhân. Thật sự là không có tư cách yêu cầu ngươi làm bất luận cái gì sự. Nhưng là cầu xin ngươi. Ngươi cho ta. Cũng cho ngươi chính mình cuối cùng một cái cơ hội hảo sao. Nhân sinh cả đời. Tình cảm chân thành chỉ có một lần. Nếu là bỏ lỡ chỉ sợ sẽ hối hận chung thân a. Lạc Tinh Lỗi lúc trước thấy nàng khóc. Còn tưởng rằng nàng rốt cuộc minh bạch. Nào biết chỉ chớp mắt liền nói ra nói như vậy tới. Hắn ra đầu đều tác. Vẻ mặt trần khẩn nói. Ngươi thật sự hiểu lầm. Ta không thích ngươi a, không thích a, một chút đều không thích a. Có thể đem Lạc Lạc bức thành cái dạng này. Vị này Vô Vi cũng coi như là bản lĩnh. Vô Vi lắc đầu. Ta biết hiện tại ngươi khả năng đối ta thương tâm tuyệt vọng. Thậm chí không hề yêu ta. Nhưng ta không tin. Ngươi trong lòng không có ta. Từ ta ở hoang dã đem ngươi cứu tỉnh kia một khắc. Ngươi xem ta ánh mắt. Liền phá lệ bất đồng. Ngươi trời sinh tính lãnh đạm. Nhưng là lại nguyện ý vì ta cùng với Lôi Lâm đối nghịch. Thậm chí vì cứu ta đem khi dễ ta đạo tặc sát cái không còn một mảnh. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở hoang dã chung nói với ta nói sao? Ngươi lúc ấy ôm ta. Nói, nhìn thấy ta, nàng mặt mày hiện lên một tia ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Nhìn thấy ta thật sự là quá tốt. Ngươi đời này đều không cần cùng ta tách ra. Nàng nhìn Lạc Tinh Lỗi. Đôi mắt đẹp bên trong là thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng dũng khí. Như vậy, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi thích ta sao? Nếu là ngươi không thích ta, vì sao lại tìm một cái cùng ta sinh đến giống nhau như đúc nam sủng đâu? Ngươi làm như vậy, không chỉ có đối với ngươi đối ta, đối hắn cũng không công bằng. Cư nhiên nói mấy câu liền đem đề tài cấp vòng tới rồi bùi nặc trên người. Xem ra nàng trong mắt cũng không phải không có bùi nặc, mà là không biểu hiện chính mình đem bùi nặc để ở trong lòng. Lạc Tinh Lỗi, hắn nghe Vô Vi nói. Quả thực là một câu đều cũng không nói ra được. Hiện tại chỉ có hai chữ có thể hoàn toàn biểu đạt tâm tình của hắn. Đó chính là, oa thảo, cái này Vô Vi cô nương. Như thế nào nói năng bậy bạ a, hừ. Lúc này, Lạc Tinh Lỗi nghe được hắn phía sau vang lên một tiếng rất nhỏ hừ nhẹ. Tức khắc liền phản ứng lại đây. Hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Bùi Nặc sắc mặt từ khi Vô Vi cô nương xuất hiện, liền không có chuyển biến tốt đẹp quá. Hiện tại nghe xong này đoạn lời nói, quả thực liền phải khí tạc. Hắn không để bụng ngoại giới người như thế nào hiểu lầm Lạc Tinh Lỗi cùng Vô Vi. Cũng không để bụng bị người khác nói thành là Vô Vi thay thế phẩm. Rốt cuộc hắn đối Lạc Tinh Lỗi cũng không đến mức không có như vậy tin tưởng. Nhưng là, này đó đều cái gì ngoạn ý nhi? Hoang dã đính ước, tranh giành tình cảm, anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Tinh Lỗi ngươi đi tìm chết đi. Đế tôn khí đều phải tức chết rồi. Hắn vung tay áo, xoay người muốn đi. Lạc Tinh Lỗi thấy sư tôn đều bị khí chạy. Nơi nào còn lo lắng trước mắt, vội vàng một phen gắt gao giữ chặt sư tôn, run rẩy giọng nói kêu lên. Sư tôn, Bùi Nặc vẻ mặt lạnh băng, buông tay, Lạc Tinh Lỗi gấp giọng nói. Sư tôn, ngài nghe ta giải thích, ta cùng Vô Vi, Bùi Nặc một cái xoay người. Sau đó thập phần dứt khoát lưu loát lại quăng Lạc Tinh Lỗi một bạt tai. Đầy mặt hàn băng, tiện nhân, cút ngay. Cái này cái tát ném đến, toàn trường toàn tĩnh, tuy rằng Bùi Nặc vừa rồi đã ở Nam Tiên Vương trước mặt ném quá Lạc Tinh Lỗi một bạt tai. Nhưng rốt cuộc lúc ấy chỉ có Nam Tiên Vương một cái. Như thế nào cập được với hiện tại, ở trước mắt bao người, ở liên can các tiểu đệ cùng Vô Vi trước mặt, ném hắn một bạt tai tới thống khoái. Còn có, tiện nhân, cái này từ, mọi người im lặng. Cái này từ đáp ở vương thượng trên người. Vì cái gì liền như vậy cổ quái đâu. Tiện nhân loại này từ. Không bình thường là phu quân bắt gian trên giường đối xuất quỹ thê tử nói sao. Như thế nào đáp ở vương thượng trên người đâu. Không thể không nói. Các tiểu đệ có một đoạn thời gian chân tướng. So với cái này. Phản ứng lớn hơn nữa chính là Vô Vi. Nàng che miệng kinh hô một tiếng. Lạc đại ca. Lạc Tinh Lỗi lúc này nơi nào còn lo lắng Vô Vi không phải không có hơi thủ hạ không thủ hạ. Sư tôn đều phải chạy nói. Hắn bị Bùi Nặc đánh một bạt tai. Nhưng liền cùng hoàn toàn không bị đánh giống nhau. Động tác liền đốn đều không đốn. Trực tiếp gắt gao liền từ sau lưng một phen ôm Bùi Nặc. Gắt gao không chịu buông tay. Bùi Nặc rốt cuộc không hắn tu vi cao. Một bị bắt lấy liền giống như trên người rơi khối tảng đá lớn. Vẫn là có dính tính đại thạch đầu. Như thế nào đều ném không ra. Sư tôn. Trời đất chứng giám ta thật sự cùng nữ nhân này nửa điểm quan hệ đều không có. Lúc ấy ta mới vào tiên giới gặp được địch nhân vây công bị trọng thương thần trí không rõ bị nàng cứu. Khi đó ta tinh thần hoảng hốt cho rằng gặp được ngươi. Mới có thể đối nàng nói vậy. Trừ bỏ như vậy ta thật sự một chút đều không có vượt mức. Sau lại cũng là xem ở tốt xấu nàng đối ta có ân cứu mạng lại sinh đến cùng ngươi tương tự mới có thể cứu nàng tánh mạng giữ gìn với nàng. Căn bản chính là không nàng nói như vậy đối nàng cố ý, sư tôn. Lạc Tinh Lỗi cuối cùng kia một tiếng kêu gọi. Lại ủy khuất lại đáng thương. Mọi người tất cả đều nghe được ngốc rớt. Lâu, Bùi Nặc tâm tình rốt cuộc dễ chịu một ít. Hắn xoay người lại nhìn Lạc Tinh Lỗi. Sau đó vươn tay. Một phen kéo lấy hắn cổ áo đem hắn kéo vào tầm cung trong vòng. Sau đó, đóng cửa. Sau đó chính là một ít không giống bình thường động tĩnh. Cùng với Lạc Tinh Lỗi đau hô. Ngô, đại gia tất cả đều. Mọi người ánh mắt đều thay đổi. Phóng ra ở Vô Vi trên người ánh mắt thập phần phức tạp. Nguyên lai Bùi công tử không phải Vô Vi tiểu thư thay thế phẩm. Vô Vi tiểu thư mới là Bùi công tử thay thế phẩm a, này hai người quan hệ thật sự quá phức tạp. Hách Thành chủ thở dài, hắn cũng coi như là trong đó tương đối hiểu biết vương thượng cùng Bùi công tử chân thật quan hệ người, nhưng là nhìn đến loại này ở chung hình thức, trừ bỏ thở dài còn có thể làm cái gì đâu. Lại nói tiếp, vương thượng cứ như vậy bị Bùi công tử cấp kéo đi rồi, kia tình huống nơi này làm sao bây giờ? Tận trung cương vị công tác Hách Thành chủ theo bản năng nhìn hắn chuyến này mục tiêu. Nam Tiên Vương, Nam Tiên Vương ra mặt chủ động một chút, sau đó nói, nếu Lạc Nặc đều đi rồi, bổn vương còn có việc, đi trước, nói liền ống tay áo một trận, nhanh chóng bay đi. Đại gia muốn ngăn, nhưng cũng cản không dưới. Bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng Nam Tiên Vương tốt xấu là Tiên Vương tôn sư, không có vương thượng, bọn họ thật sự cản không dưới. Nam Tiên Vương cứ như vậy vỗ vỗ mông chạy lấy người. Mọi người ánh mắt lại tất cả đều tập trung ở Vô Vi tiểu thư trên người. Bọn họ đối với Vô Vi tiểu thư không có ác ý. Tuy rằng cô nương này biểu sai rồi tính, nhưng rốt cuộc vẫn là người bị hại. Nàng đều vì bọn họ vương thượng chạy thoát Nam Tiên Vương hôn. Kết quả tới rồi mới phát hiện chính mình nguyên lai là Bùi công tử thay thế phẩm. Hiện tại chính chủ xuất hiện, nàng chỉ có thể sang bên đứng. Vô Vi tiểu thư, Hách thành chủ kêu một tiếng. Tốt xấu Vô Vi là hắn mang tiến vào. Hiện tại sự tình diễn biến thành như vậy, hắn cũng nên phụ trách. Vô Vi thân thể run rẩy một chút, nàng sắc mặt từ Lạc Tinh Lỗi ôm lấy Bùi Nặc bắt đầu, liền vẫn luôn là bạch. Nàng nghe được Hách thành chủ kêu to thanh, rốt cuộc không chịu nổi, lập tức ngất đi. Ai? Nam Tiên Vương bằng nhanh tốc độ rời đi Đông Tiên Vương cung lúc sau, không có trực tiếp phản hồi Nam Tiên Vương cung. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Mọi người đều cảm thấy, ở Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi đại tú ân ái lúc sau, nhất bị thương tuyệt đối là biểu sai tình Vô Vi. Nhưng không có người ý thức được, hắn cũng thực bị thương. Hắn một khang tình yêu, tất cả đều nước chảy về biển đông. Hiện tại Vô Vi thống khổ, hắn lại một chút đều không có trả thù kho. Ái cảm, ngược lại vô cùng mờ mịt. Hắn rốt cuộc muốn thế nào đâu? Liễu Ngạn buông xuống, vô hạn nhu mị chi cảnh. Nam Tiên Vương đi đến bờ sông, thất hồn lạc phách, không có người nhận được. Cái này thất hồn lạc phách nam nhân cư nhiên là một giới tiên vương. Hắn thật dài thở dài. Hắn hiện giờ khả năng có thể khai sơn phá hà, nhưng lại có gì sử dụng đâu. Lúc này, hắn nghe được một câu hỏi chuyện thanh. Người nghe không nghe nói qua Bùi Nặc, hỏi người tự nhiên không phải Nam Tiên Vương, mà là ven đường một đường người. Được đến phủ định đáp án lúc sau, người nọ lại hỏi, kia Lạc Tinh Lỗi đâu? Lạc Tinh Lỗi, cái này không phải cái kia Bùi công tử đã từng kêu lên Lạc Nặc tên sao? Hình như là Lạc Nặc nhũ danh tới, có chút quen thuộc tên làm Nam Tiên Vương hơi hơi sửng sốt. Sau đó theo bản năng nhìn nhìn người nọ, từ từ, kia không phải Vô Vi sao? Vừa mới phi thăng đi lên Giang Lan, mới vừa được đến có thể tiêu tiền đi tìm người đáp án, liền cảm giác bả vai bị người đè lại, có chút khó hiểu thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Vô Vi, người ở chỗ này làm cái gì? Giang Lan quay đầu xem hắn, không quen biết, nàng ngẩn người. Vô Vi, các hạ nhận sai người đi, ta không gọi Vô Vi. Nàng mày đẹp hơi thốc, thầm nghĩ trong lòng, người này thật lớn khí lực, hắn chỉ là duỗi tay đè lại nàng, nàng cư nhiên đều không thể động đậy. Trong lòng tức khắc hiện lên 12 vạn phần cảnh giác. Không phải, Nam Tiên Vương lần thứ hai nhìn nàng một cái, xác nhận không có lầm. Sao có thể không phải Vô Vi đâu? Bùi công tử là nam tử, hắn vẫn là có thể phân rõ nam nữ. Nhưng là trước mắt người, rõ ràng chính là nữ tử. Hắn nhíu nhíu mày, người bị kích, hát thích đến tàn nhẫn, liền ta đều không nghĩ nhận. Cái quỷ gì? Giang Lan trầm mặc, nàng vốn dĩ tu vi còn chưa tới muốn phi thăng hết sức. Kết quả tân di tích xuất hiện, nàng đi thăm dò thời điểm một không cẩn thận tu vi chướng nhiều, vì thế liền phi thăng. Mấu chốt là, An Thiên Nhiên còn dừng lại ở tiên đạo đại lục, cũng không biết sinh thời hắn rốt cuộc có thể hay không phi thăng đi lên. Tính, vẫn là trước tìm đệ đệ quan trọng. Giang Lan nguyên bản là như vậy tính toán, kết quả nghênh diện liền gặp được như vậy cái ngu ngốc. Hắn là thật sự nhận sai người, vẫn là có khác sở đồ. Giang Lan sắc mặt trầm đi xuống. Vị này huynh đệ, ta nói, người nhận sai người, ta không gọi Vô Vi. Còn có, ta là có phu quân người. Thỉnh không cần đối ta động tay động chân. Quảng cáo, cách chương.